Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chữa trị vui sướng. Tín hiệu tiếp thu trang bị ở vào cách xa mặt đất cao hơn 2 mét địa phương. Trình Lâm cẩn thận bò lên trên thang, đạp ở cấp thứ 3 trên, tìm dưới cảm giác, ân, góc độ rất thích hợp. Từ Ngô Minh Huấn trong tay nhận lấy một con kính phóng đại. Trình Lâm bắt đầu quan sát kim loại bảng bên trong bộ phận. Cũng là trang bị chủ thể. Này tổn hại trình độ. Có chút nghiêm trọng a. Thấu kính lồi dưới. Khối kia cháy đen phế phẩm khối kim loại trên hoàn toàn mơ hồ. Bao trùm cháy đen. Cũng không biết là làm sao hư hao thành như vậy. Đến mức chi tiết nhỏ. Cũng chính là những kia tương tự, bản mạch điện, linh năng đường đi đường nét ước chừng 30% bảo tồn. Hoàn hảo, 50% không trọn vẹn, còn lại 20% vốn là hoàn toàn trống không. Màn ảnh đem mm cấp đồ án bày ra ở trong mắt hắn. Đến mức có hay không nano cấp công nghệ ở bên trong. Trình Lâm liền không nhìn ra rồi, có lẽ mở ra dị năng. Dùng lực lượng tinh thần có thể xem xét đến, hoặc là chính là thay đổi độ chính xác càng cao hơn bội kính. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xác thực rất nghiêm trọng, không đúng vậy sẽ không làm cho tất cả mọi người đều bó tay toàn tập. Ngô giáo sư đứng ở cây thang, dưới đáy, thở dài nói, nhìn ra, hắn đối này kỳ thực cũng không phải tự tin rất đủ. Tuy rằng trên lý thuyết khả thi, nhưng thực tế hiệu quả làm sao cũng không ai dám bảo đảm. Nếu như không phải thực sự hết cách rồi, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm Trình Lâm cái này treo bài, nghiên cứu viên, đến. Vậy thì thử xem đi, bất quá bảo hiểm để vẫn là trước từ cục bộ bắt đầu. Thí nghiệm dưới hiệu quả, Trình Lâm tỉ mỉ một lúc lâu, sau đó nói, này ngược lại không tệ. Nhưng là, cục bộ, người có thể mang dị có thể khống chế đến loại này tinh tế trình độ sao? Ngô Minh Huấn hoài nghi nói, so với trang bị này tinh vi trình độ mà nói, người tu hành đối dị năng điều khiển trình độ liền có vẻ quá ngốc rồi. Thử xem chứ, bất quá cần cái công cụ phụ trợ. Trình Lâm từ trên cây thang leo xuống, sau đó ở trong phòng nhìn quanh một vòng. Có hay không ống đồng? Càng nhỏ càng tốt. Có. Ngô Minh Huấn không rõ vì sao. Gật đầu từ trong một ngăn tủ lấy ra mấy cây đến. Cũng không biết là dùng tới làm cái gì. So với Trình Lâm theo dự đoán còn nhỏ hơn. Cùng với nói là ống. Không bằng nói là một cái sợi đồng. Chỉ so với châm hình bút bi tâm bút thô một ít. Lấy ra một cái nắm ở tay phải bên trong. Trình Lâm mở ra, u viêm, một đạo nhỏ bé sóng linh khí xuất hiện, đón lấy, liền nhìn thấy từ cái kia ống đồng mũi nhọn trong lỗ hồng, phốc, một tiếng phun ra một đạo tinh tế. Ngọn lửa màu đen đến, lại như là một cái hàn hơi súng, cái này liền gần đủ rồi. Trình Lâm hài lòng cười cười, sau đó ở Ngô Minh Huấn ánh mắt kinh ngạc bên trong một lần nữa bò lên trên cây thang. Tay phải nắm bắt phụt lên u viêm, mỏ hàn hơi. Tay trái tác từ trên bàn thuận cái đèn pin, đem quang đánh đầy, sau liền cẩn thận mà đem u viêm chậm rãi điểm đang trang bị bị hao tổn đối lập nơi bạc nhược. Đèn kịt như mực hỏa diễm vô thanh vô tức lan tràn ra. Bao vây lấy khối kia tổn hại khu, lại ở ống đồng hạn chế dưới không có khuếch tán. Trình Lâm khởi đầu chuyển vận linh khí rất nhỏ, sau đó một chút gia tăng đưa vào lượng, u viêm liền càng ngày càng sặc sỡ quỷ dị, dường như ác ma đầu lưỡi, đối kia tàn tạ vết thương tiến hành liếm láp. Trong phòng, vắng vẻ không tiếng động, Trình Lâm duy trì một cái tư thế, không nhúc nhích, cả người tinh thần độ cao tập trung, dường như quên mất ngoại vật. Cùng lúc đó, hắn đã mở ra thân thể trưởng khống cùng xúc giác. Người trước dùng để ổn định tay phải, khống chế độ chính xác. Muốn chữa trị như vậy nhỏ bé trường vực, tay của hắn cần dường như ngoại khoa giải phẫu bác sĩ vậy ổn định. Người sau tác để hắn không cần mượn bất luận cái gì máy móc. Cũng có thể rõ ràng bắt lấy u viêm bọc bộ phận biến hóa. Ngô Minh Huấn tắc sốt sáng mà đứng trên mặt đất trên. Liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Chỉ lo quấy rối Trình Lâm thao tác. Hai đối lập so với dưới. Đúng là có vẻ Trình Lâm càng như là một vị nhà nghiên cứu. Tích tích, bỗng nhiên, cửa phòng đóng chặt phát ra tiếng nhắc nhở. Cũng từ từ mở ra. Đó là có người từ ngoại bộ mở ra cửa phòng. Hai trung niên người cầm tệp tài liệu đi tới. Nhìn thấy Ngô Minh Huấn. Mở miệng nói. Viện, mới vừa phun ra một chữ đến. Hai người này liền nhìn thấy Ngô Minh Huấn đột nhiên quay đầu lại đến. Dùng muốn giết người vậy ánh mắt chặt chẽ chừng hai người bọn họ. Đem bọn họ muốn nói đều cho chặn lại trở lại. Sau liền nhìn thấy Ngô Minh Huấn làm cái cấm khẩu động tác. Hai người choáng váng, lúc này mới phát hiện giữa gian phòng đang có cái tuổi trẻ bóng người nằm ngoài tế đàn thủ vệ ngực. Bận rộn, mà bọn họ viện trường càng phảng phất là ở một bên thủ. Hai vị học giả liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ không nhận thức Trình Lâm, cho nên ngay lập tức chính là bay lên vô cùng nghi hoặc. Quy củ đứng ở một bên, căng thẳng cũng không dám thở mạnh, dùng con mắt liếc xa lạ kia bóng lưng, thầm nghĩ này đến tột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên để Ngô viện trưởng tự mình ở bên thủ hộ. Đại khái là có quá nhiều sự cần Ngô Minh Huấn xử lý. Thế là, kế tiếp mấy phút lại có mấy cái nghiên cứu viên đến nơi này, sau đó bị hai vị môn thần lập tức ra hiệu cấm khẩu. Những người này liền mờ mịt đứng ở cửa, hiếu kỳ hướng phía trong phóng tầm mắt tới, mà Ngô Minh Huấn cũng không thèm để ý bọn họ, chỉ là lo lắng đứng ở cây thang phía dưới, xoa xoa tay, ngửa đầu nhìn, nỗ lực từ Trình Lâm trên mặt nhìn ra thành công hay không. Thời gian một chút trôi qua, Trình Lâm dường như một bức tượng đá, không nhúc nhích, chỉ có cực nghiêm túc quan sát. Mới sẽ phát hiện hắn treo trên bầu trời tay phải đang chậm rãi di động. Chỉ là bởi vì di động phạm vi quá nhỏ, sở dĩ hầu như khó có thể phát hiện. Ngoài cửa tụ lại người càng ngày càng nhiều. Dần dần, cửa đứng không dưới, liền bắt đầu dọc theo hành lang hướng ra phía ngoài trải ra. Đám này học giả nữ có nam có chỉ là phổ thông nghiên cứu viên. Có nhưng là một lĩnh vực nào đó bên trong tiểu ngưu, thậm chí là đại ngưu cấp nhân vật, nhưng mà ở đây lại chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi ngoài cửa, hiếu kỳ nhòm ngó. Ở loại này quỷ dị vắng vẻ trong không khí, không một người nói chuyện, chỉ có thể thử nghiệm dùng ánh mắt câu thông, mà những ánh mắt này phần lớn đều cuối cùng rơi vào Trình Lâm trên bóng lưng. Chuyển thành nồng nặc hiếu kỳ, làm mạnh mộng để tốt bánh trung thu, dọc theo cầu thang tiến vào điều này hành lang thời điểm. Nhìn thấy chính là này không gì sánh được quái dị một màn. Ánh đèn sáng như tuyết hành lang hai bên, song song đứng lít nha lít nhít đồng sự. Bọn họ thống nhất người mặc áo blau trắng, mang kính mắt, đa số nâng tệp tài liệu, khuôn mặt nghiêm túc mà căng thẳng. Không người trò chuyện, liền tiếng hít thở đều rất thấp. Trong hành lang tràn ngập một cỗ trầm trọng bầu không khí ngột ngạt. Đến mức những người này ánh mắt tắc đều không ngoại lệ nhìn về phía mở rộng trong cửa lớn đạo kia. Dường như điêu khắc vậy bóng lưng. Các ngươi đây là, mạnh sư tỷ choáng váng. Không nhịn được mở miệng, chợt. Liền nhìn thấy hành lang hai bên đám người đồng loạt quay đầu gắt gao nhìn chòng chọc nàng. Kia một loạt kính mắt ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng xanh lục. Một cỗ quỷ dị lạnh lẽo cảm từ xương cột sống vọt đến thiên linh cái. Để mạnh mộng run lập cập, chỉ là một giây sau, nàng liền nghe đến vắng vẻ trong phòng truyền đến một tiếng uể oải pha tạp vào vui mừng bật hơi. Tiếng, chợt. Trình Lâm bóng người cuối cùng phát sinh ra biến hóa. Trên cây thang, Trình Lâm chậm rãi triệt hồi u viêm. giải trừ còn lại hai hạng dị năng mở ra trạng thái. Từ tinh thần cực độ trạng thái căng thẳng khôi phục như cũ. Cho đến thời điểm này, hắn mới phát hiện trên trán của chính mình đã nằm dày đặc mồ hôi. Trên lông mi hầu như đều treo sền sệt mồ hôi hột. Muốn mơ hồ hai mắt, dùng cánh tay xoa xoa cái trán dính ướt tóc. Hắn thật sâu phun ra một hơi, cười nói, có kết quả rồi. Chợt, hắn nghe được Ngô Minh Huấn căng thẳng hỏi dò. Thất bại, vẫn là, thành, Trình Lâm mỉm cười. Được, được, được. Sau một khắc, hắn liền nghe được lão học giả không kìm lòng được cười to. 2 giây qua đi, trong hành lang đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tuy rằng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn cứ bản năng vỗ tay. Trong lúc nhất thời, to lớn hành lang, tiếng vỗ tay như sấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục